Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, trong truyền thuyết bạo lực gia đình hiện trường. Thời gian một chút xíu mất đi. Sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống. Để nguyên bản liền không có nhiều ít tia sáng Ilex Forest. Biến thành càng thêm âm u. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Có thể nghe được cũng chỉ có rừng rậm chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến hút hút tiếng kêu. Mà tại Hyakun hiện tại chỗ trong hốc cây. Lúc trước kín đáo đưa cho Delier viên kia Libo. Cũng đã bị Delier đem ra. Đặt ở hốc cây chỗ cao. Làm chiếu sáng vật tản ra oánh oánh tia sáng màu vàng. Chiếu sáng toàn bộ hốc cây. Kho A. Nguyên bản giờ phút này. Dốc lòng chiếu cố Ash cùng Greninja đến chưa Delier cùng Hyakun. Nhìn thấy Ash cùng Greninja thương thế đã bình ổn xuống tới về sau. Hai người cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền dựa vào nhau. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngay tại Delier vừa vặn nhắm mắt lại thời điểm. Nguyên bản nằm dưới đất Greninja. Đột nhiên mở mắt. Sau đó đột nhiên từ trên mặt đất bật lên. Màu hồng phấn con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi ở một bên Hyakun cùng Delier. Ánh mắt mười phần cảnh giác. A, tỉnh một cái nha, người tốt tiểu gia hòa. Vết thương trên người đã không thành vấn đề sao? Không thể quá miễn cưỡng nha. Nguyên bản vừa vặn nhắm mắt lại Delier. Đột nhiên bị Greninja tiếng kêu bừng tỉnh. Nhanh chóng sau khi mở mắt, liền thấy được một mặt cảnh giác Greninja. Trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ biểu lộ. Vẻ mặt tươi cười đối với biết chính mình chiếu cố đến chưa Greninja chào hỏi. Sách, thật không hổ là Pokemon. Thân thể này tố chất chính là so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Thương thế rõ ràng càng nặng. Lại là trước hết nhất tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Hyakun thì là nhìn xem tựa hồ đã không có cái gì trở ngại Greninja. Trong miệng phát ra ngạc nhiên thanh âm. Kho A, Greninja lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt hai cái này người xa lạ. Con mắt nhìn sang chủ nhân của mình, vẫn như cũ nằm dưới đất Ash. Ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cẩn thận rời đến Ash bên người. Sau đó dùng sức lắc lắc Ash. Hyakun nhìn thấy Greninja động tác, nhịn không được nhíu mày nói. Greninja, Ash hiện tại tình trạng cơ thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Người vẫn là nhẹ một chút đi. Chấm ngoặc kép. Những lời này là Hyakun dưới tình thế cấp bách nói ra khỏi miệng. Mà đang nói ra câu nói này về sau, Hyakun liền biết chính mình nói lỡ miệng. Quả nhiên, tại nghe xong Hyakun lời nói về sau, nguyên bản có chút buông lỏng một điểm Greninja lập tức lần nữa cảnh giác. Trong miệng càng là phát ra một trận khẽ kêu. Mà Hyakun bên cạnh Delier cũng dùng một cỗ kỳ quái ánh mắt nhìn xem Hyakun. Trong đó ý nghĩa rất là rõ ràng. Ây, trên thân người này có một cái máy móc. Phía trên có thân phận của hắn ghi chép. Ta là không cẩn thận nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Hyakun quay đầu chảy mồ hôi lạnh nói với Delier. Thật sao? Người chừng nào thì nhìn thấy. Ta làm sao không có chú ý tới. Delier lần này rõ ràng có chút không tin. Nghiêng đầu, hồ nghi nhìn chằm chằm Hyakun, bĩu môi nhẹ nói, Hyakun, mà liền tại lúc này, ngay tại Hyakun xấu hổ vạn phần thời điểm, một bên nguyên bản hôn mê bất tỉnh Ash, đột nhiên mở mắt, sau đó đột nhiên ngồi dậy, há miệng liền la lớn, Serena, Hyakun, Delier, ngoặc kép, nhà tương đương nữ hài tử danh tự A tương đương Greninja, ngoặc kép. Kho A, vừa vặn tỉnh lại Ash, thần trí hiển nhiên còn có một số không thanh tỉnh, đang kêu xong cái kia âm thanh, Serena, về sau. Tựa hồ cũng khiên động đứng lên bên trên chưa lành thương thế. Trong miệng phát ra rên lên một tiếng, sau đó lần nữa nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ thân. Ngâm, ai nha, trên người ngươi thương thế còn không có phục hồi như cũ. Vẫn là đừng kích động như vậy tương đối tốt. Không phải đến lúc đó vết thương chuyển biến xấu. Chúng ta lại muốn phí thật là nhiều khí lực. Chấm ngoặc kép, Delier nhìn thấy Ash nằm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ. nhịn không được mở miệng dạy dỗ. Ây, hả, tận đến giờ phút này, As mới phát hiện bên cạnh hai người. Dùng sức nghiêng đầu đến, cuối cùng nhìn thấy Delia bộ dáng. Trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, kinh ngạc há to miệng, không tự chủ được hô lên âm thanh. Mẹ, mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? As cái này thân tiếng kêu vừa ra, toàn bộ hốc cây lập tức yên tĩnh trở lại. Hyakun đỉnh đầu mồ hôi lạnh liếc qua, nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình cúi đầu, mặt đen lại Delia, nhịn không được cái mông về sau xê dịch. Sau đó, ngươi tên hỗn đản mù kêu người nào mụ mụ đâu? Đối một người chưa lập gia đình thiếu nữ nói ra lời như vậy, thật sự là quá thất lễ. Keng, a, đau đau đau đau đau đau đau đau. Má ơi, dừng tay nha, ta còn là thương binh a. Còn dám loạn hô, ra đi gon, uất tốt tổ, ăn ta scalbas a. A, thật sớm trốn đến cửa hang bên cạnh Hyakun, một mặt mỉm cười nhìn trước mặt hài hòa một màn. Quay đầu xuyên thấu qua cửa hang, nhìn xem lá cây che chắn dưới như ẩn như hiện ánh trăng. Trong lòng cảm thán nói, thật là đẹp tốt thế giới a. Chấm ngoặc kép, Greninja, kho a, thật đáng sợ, ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Một phen bạo lực gia đình về sau, As đỉnh lấy tất cả đều là bao đầu, cùng Greninja cùng một chỗ đi lấy ngồi quỳ chân chi lễ. Đối với Hyakun cùng vẫn như cũ thở phì phò Delia lớn tiếng nói xin lỗi. Hừ, Delia hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua, không để ý đến, thấy cảnh này, Hyakun cũng chỉ đành kiên trì mở miệng nói ra. Không cần đa lễ, các ngươi không có chuyện gì liền tốt. Chấm ngoặc kép, nghe được Hyakun, As ngẩng đầu lên, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hyakun. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút Delia, trên mặt nghi ngờ biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Nhìn cái gì vậy? Còn muốn bị đánh sao? Nói nhanh một chút, ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bị thương còn như thế nặng. Cảm thấy As ánh mắt, Delia nhanh chóng xoay đầu lại, giơ lên nắm đấm cắn răng lớn tiếng hỏi. Ách, a, tên ta là As, đến từ Palit Thao. Còn xuất hiện ở đây nguyên nhân, ta hiện tại giống như cũng có hay không đầu mối gì. Xin tha thứ ta không cách nào cáo chi. Không biết là thói quen trước kia, vẫn là mới vừa rồi bị Delia giáo huấn sợ. Dù sao ngay tại Delia hỏi một chút qua đi, As liền đem lai lịch của mình đại khái đều nói một lần. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi nói ngươi là Palit Thao người. Làm sao có thể? Chính ta chính là Palit Thao cư dân. Trên trấn mỗi một nhà, mỗi một hộ ta cũng hết sức quen thuộc. Xưa nay không biết còn có ngươi người như vậy. Ngươi muốn là không muốn nói ngươi có thể không nói nha. Tại sao muốn cầm những lời này gạt chúng ta? As không nói lúc trước lời nói này còn tốt, vừa nói xong về sau, Delia lúc trước còn không có hết giận lúc này lại tăng vọt, rất có một lời không hợp lại muốn động thủ bộ dáng. Delia tỉnh táo một điểm, trước kia cũng không gặp ngươi bạo lực như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn thấy Delia lại muốn đứng dậy dáng vẻ, vội vàng ôm chặt lấy Delia, trong miệng im lặng nói, ây, cũng là nha, ta đây là chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác muốn đánh ra hỏa này dừng lại. Chấm ngoặc kép, Delia cũng là có chút phản ứng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Delia, quả nhiên là mụ mụ sao? Xem ra Celebi thật mang ta xuyên thẳng qua thời không? Về tới mụ mụ lúc còn trẻ, thế nhưng là bên cạnh nam nhân kia là ai? Vì cái gì cùng mụ mụ thân mật như vậy dáng vẻ? Chấm ngoặc kép, nghe được Hyakun hô lên Delia danh tự về sau, As liền càng chắc chắn trước mắt vị này thiếu nữ chính là mình mụ mụ. Nhưng là tại sau khi xác nhận bên cạnh Hyakun thân phận, liền để As rất khó hiểu. Người tốt, As đúng không? Chúng ta có thể nói một chút sao? Chỉ chúng ta hai cái. Chúng ta ra ngoài nói đi. Tại trấn An Delia về sau, Hyakun quay đầu nhìn về phía cúi đầu trầm ngâm As. sau đó khóe miệng mang ra vẻ tươi cười. Đứng dậy đi đến cửa hang về sau. Mở miệng nói với As. Ách, tốt, chấm ngoặc kép. Nghe được Hyakun, As cũng là kinh nghi một chút. Sau đó nhanh chóng nhẹ gật đầu. Ở một bên Greninja nâng đỡ. Theo Hyakun đi ra hốc cây. Hừ, thần thần bí bí. Nhất định có chuyện gì giấu giếm ta. Hừ, chấm ngoặc kép. Delier nhìn xem đi ra cửa động hai người. Một bộ dáng tức giận thấp giọng oán giận nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.